Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn nếu hắn không ở bên trong, như vậy là hắn vẫn còn đang tức giận, cho nên không tiếp điện thoại của cô. Cô tình nguyện chấp nhận đáp án sau, hắn có thể cả đời không hề để ý cô, nhưng hắn không nên ở trong tòa nhà. Cô muốn hắn bình an hoàn hảo, không có việc gì, bằng không cô sẽ sống không nổi nữa. Cô thật sự sẽ sống không nổi. Thưa Vũ, Tiểu Mạch nhịn không được, lớn tiếng gọi cô, nên lên sóng rồi, mà cô vẫn còn không nhúc nhích. Em đang làm gì ở đây? Bên trong đang đợi hình ảnh chúng ta truyền về. Cô dùng sức nuốt xuống nước bọt, cảm thấy trong dạ dày một hồi khuấy đảo. Trong tay cô cầm micro, biết mình hiện tại đang làm việc, cô là người chuyên nghiệp kia mà, xuất ra sự chuyên nghiệp của mình mau. Không được, cô làm không được, cô không cách nào đối mặt ống kính. Tim của cô đang đập rất nhanh, máu thì như lại đóng băng, cô một chữ cũng nói không được, trừ phi nhìn thấy hắn không có việc gì. Lâu Thừa Vũ, Tiểu Mạch nổi điên kêu lên. Tiền bối, em thấy không khỏe, nhờ người khác đến trợ giúp được không? Cô yếu ớt đưa ra thỉnh cầu, từ lúc cô làm phóng viên tới giờ, chưa bao giờ như thế. Em bị cảm nắng đúng không? Tiểu Mạch tự cho là thông minh tiếp lời, bất quá vẫn là rất quan tâm hỏi. Đi vào trong xe nghỉ ngơi đi, anh gọi người đến giúp đỡ. Lâu Thừa Vũ đến khí lực nói cảm ơn cũng không đó, cô cảm giác như mình đổ mồ hôi lạnh, hai tay lạnh như băng. Cô dường như sắp ngất đi, nhưng cô không muốn rời đi, cô muốn nhìn thấy hắn bình an đi ra. Nghĩ tới đây, lòng của cô lại lần nữa siết chặt. Cô chưa bao giờ biết, nguyên lai sự bình an sống còn của hắn đối với cô mà nói lại quan trọng như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm trở thành một phần không thể thiếu của cô rồi, thế nhưng cô lại phớt lờ sự tồn tại của hắn bên cô, thậm chí còn cự tuyệt hắn lay động trái tim cô, làm cho hắn nản lòng, thất vọng như vậy. Lửa cháy kéo dài trong cao ốc như dày vò mỗi một dây thần kinh của cô. Mũi của cô cay cay, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi. Hắn sẽ chết sao? Vừa nghĩ tới thi hài trẻ đen của hắn được mang ra, lòng của cô liền thấy đau đớn. Cô cố gắng xua đi hình ảnh không tốt trong đầu, nhưng nỗi sợ hãi theo thời gian càng nhiều thêm. Tất cả các đài truyền hình đều đang tranh nhau đưa tin tổng tài tập đoàn Khai Dương còn đang bị vây ở trong cao ốc. 4 giờ chiều, hỏa hoạn đã phát sinh 40 phút. Thừa Vũ, có người vỗ vai của cô. Cô xoay người thấy được Tần Gia Di, đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng. Tần Gia Di vội vàng đỡ lấy cô. Trời ạ, rốt cuộc cậu đã đứng đây bao lâu rồi? Sao mặt cậu tái nhợt như giấy vậy? Cô lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng một cái mới có biện pháp mở miệng. Làm sao cậu lại đến đây? Mình nhìn thấy tin nhanh trên báo. Tần Gia Di hoa tay múa chân, nghĩ tới cậu nhất định có mặt tại hiện trường. Hơn nữa có lẽ là nóng ruột muốn chết, cho nên mình liền đóng cửa quán đến động viên cậu đây. Cô không nói gì, ánh mắt lại hướng tới màn khói dày đặc trên cao ốc. Gia Di, nếu như anh ấy trên thì làm sao bây giờ? Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tòa nhà, tự cảm thấy trong lòng quặn đau. Nếu có máy thời gian trở lại sông Hoàng Phố đêm hôm đó thì tốt rồi, như vậy cô sẽ tiếp nhận hắn. Nếu vậy không chừng bọn họ hiện tại đang ở địa phương nào đó hưởng tuần trăng mật, hắn cũng sẽ không ở trong cao ốc. Ai ra, anh ấy sẽ không chết đâu. Tần Gia Di cầm tay của cô thật chặt, trong lòng cùng nhau vì Hình Tử Nguyên mà cầu nguyện. Thừa Vũ, cô gái ngốc này rõ ràng rất yêu Hình Tử Nguyên, vậy mà cố tình tới mức sống chết trước mắt mới bằng lòng thừa nhận. Hiện tại hai người cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi, chỉ mong Hình Tử Nguyên có thể bình an thoát ra, chỉ mong là như vậy. Bảo vệ tổng tài, hành lang tầng 20. Nhiệt độ cùng khói đen đang tăng thêm với tốc độ đáng sợ, tất cả cửa tre đều bị lửa lớn vờn quanh. Hai nhân viên bảo vệ cùng hộ tống Hình Tử Nguyên, bọn họ khi nghe quả báo động cháy vang lên, trước tiên liền chạy tới văn phòng tổng tài, nhiệm vụ là bảo vệ hắn an toàn rời đi. Đừng quá để ý tới tôi, Hình Tử Nguyên vừa nói liền bị khói dày khiến cho ho khan liên tục, nhưng hắn vẫn cố sức lớn tiếng nói với bọn họ. Nghe kỹ này, tính mạng của chính hai người cũng rất quan trọng, không cần phải để ý tôi là tổng tài. Hãy nhớ tới cha mẹ cùng vợ con của hai người. Khi có cơ hội chạy thoát thì cứ việc chạy. Nếu như ai vì cứu tôi mà mất đi cơ hội chạy trốn, tôi liền mang người đó đi chiên mực. Nghe rõ chưa? À vâng. Uy hiếp người khác, không cho phép lấy liệt bảo vệ hắn an toàn là ưu tiên hàng đầu. Uy hiếp kiểu này thật kỳ quái. Hai người bọn họ từ lúc làm bảo vệ tới nay chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này. Nhưng tổng tài đã có lệnh, không thể không nghe theo. Cá tính vị tân nhiệm tổng tài này của bọn họ cũng không dễ thương lượng như lão tổng tài. Tuy hắn cũng rất dễ thân cận, không có làm giá, nhưng chuyện nên kiên trì, hắn một chút cũng không nhượng bộ. Được, như vậy từ giờ trở đi, tất cả tự dựa vào bản lĩnh của mình mà chạy thoát. Hình Tử Nguyên nghe thấy âm thanh cửa kính bởi vì nhiệt độ cao mà vỡ tan, cùng với tiếng rít gào của ngọn lửa, có người bảo vệ là chuyện tốt, hắn đương nhiên cũng không muốn chết, nhưng hắn lại càng không muốn có người vì hắn mà chết. Hắn phải sống mà trở ra ngoài, bởi vì có một người hắn muốn gặp. Bọn họ cũng vậy, nhất định cũng có người nhà ở bên ngoài lo lắng chờ đợi bọn họ. Cho nên hắn muốn bọn họ có thể chạy thì liền chạy, nếu như bởi vì phải bảo vệ hắn mà bị trói buộc tay chân, làm lỡ mất thời gian quý báu để chạy thoát, vậy người nhà của họ sẽ có bao nhiêu đau khổ. Hắn thật cao hứng vì hai nhân viên bảo vệ trung thành và tận tâm lần này không có ngu chung. Bọn họ rất nghe lệnh, đều tự cúi người để tránh đi màn khói dày đặc từ bốn phía tuôn ra. Bọn họ sẽ có biện pháp chạy thoát, nếu như không muốn liên lụy bọn họ, như vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp tự mình thoát ra ngoài, bọn họ mới không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn sẽ có biện pháp, đây là địa bàn của hắn, quen thuộc hoàn cảnh nơi này là ưu thế của hắn. Dựa vào thưởng thức, hắn xông vào nhà tắm phụ trong văn phòng tổng tài, nhanh chóng đem khăn trên kệ thấm nước che ở trên đầu mình. Tiếp theo, hắn đem khăn mặt ấm che mũi miệng, cởi áo khoác để tránh ảnh hưởng hành động. Hơn nữa, hiện tại cũng rất nóng, căn bản không cần mặc. Đúng vậy, hiện tại đến dân vô gia cư so với hắn còn dễ nhìn hơn. Hắn biết, nếu như mang bộ dạng này đi ra ngoài, khẳng định sẽ trở thành tin đầu tiên trên tất cả các đài truyền hình. Thừa Vũ cũng sẽ thấy nữa, không biết cô sẽ cười hay là khóc. Hắn tin tưởng cô đang nóng ruột chờ hắn bình an trở ra. Hắn không thể làm cho cô tan nát cõi lòng. Mặc kệ cô đem hắn đặt ở vị trí nào đi nữa, thì nếu như hắn chết, cô nhất định sẽ thương tâm vô cùng. Cho nên hắn không thể chết, hắn sẽ thoát ra ngoài, giống như Amnot xuất hiện ở trước mặt cô. Nghĩ đến cô, khóe miệng của hắn đột nhiên cong lên. Hắn đại nạn không chết, có thể làm cô nín khóc mỉm cười. Cái ý nghĩ này làm hắn có thêm ý chí cầu sinh. Lửa lớn vô cùng cấp bách, hắn biết rõ hiện tại chạy thoát quan trọng hơn. Bất quá, hắn vẫn tới tủ sắt trước, nhanh chóng thông qua hệ thống nhận diện vân tay, lấy ra một túi chống lửa chứa văn kiện cơ mật. Bên trong có con dấu quan trọng nhất của công ty, cùng USB ghi lại tài liệu cơ mật. Rời phòng làm việc, hắn bị những tia lửa tóe ra làm phòng, nhưng cũng chẳng có biện pháp quan tâm đến những vết thương nhỏ kia nữa. Đi qua màn khói đen đặc bao phủ khắp nơi, khói dày khiến hai mắt hắn đau nhức, còn bị sặc đến ho khan không ngừng. Hắn cúi người, bò về hướng cầu thang, nhìn ngọn lửa ngút trời đang lan ra khắp đường đi, phát ra tiếng rít gào trong mắt hắn. Đáng chết! Hắn khàn khàn chửi, đó là đường sống duy nhất. Hắn ước chừng ngọn lửa còn chưa lớn đến mức tuyệt đối không thể nào lao qua. Tất cả phải xem dũng khí của hắn. Một bóng hình thướt tha xinh đẹp chợt hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ đến mình nhất định phải sống sót, đi ra ngoài gặp Thừa Vũ, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Mình muốn gả cho anh ấy. Lâu Thừa Vũ mở to mắt, mắt nhìn chằm chằm tòa nhà đang bốc cháy, cố gắng khắc chế không cho nước mắt rơi xuống. Mặc dù đã xác nhận Hình Tử Nguyên hiện đang ở trong tòa nhà, nhưng vẫn chưa biết tình huống của hắn, rơi lệ rất không hay, cho nên cô nói sao cũng phải nhịn, hắn sẽ không có chuyện gì. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Cậu nói cái gì? Tần Gia Di không hiểu lắm ý của cô. Nếu như anh ấy còn muốn mình muốn gả cho anh ấy. Cô siết chặt nắm tay nói, tâm ý của cô chưa có thời khắc nào xác định như giờ phút này. Giả thiết hắn có lẽ sẽ chết, tự như có người siết chặt ở cổ họng của cô, làm cho cô không phát ra được thanh âm nào, cũng hô hấp không được. Ngay cả khi triển thác nói chia tay, cô cũng không có loại cảm giác này. Cô biết rõ mình rất sợ hãi sẽ mất đi hắn. Hạnh phúc nguyên lai đã ở ngay trước mắt của cô, nhưng cô lại buông tay. Giờ phút này trong nội tâm cô hối hận không cách nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vừa nghĩ tới hắn đang bị nhốt trong biển lửa, lòng của cô thật đau đớn. Nghĩ đến ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn, trái tim của cô lại càng gắt gao co rút, không thể tự chủ. Cô còn có thể thuyết phục bản thân không yêu người đàn ông này sao? Cô yêu hắn, mặc kệ cảm giác đối với hắn từ lúc nào mà bắt đầu biến hóa, cũng không quan tâm là phân lượng của hắn trong lòng cô từ lúc nào mà ngày càng tăng thêm, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là hắn đối với cô mà nói là không thể thiếu. Cô muốn cùng hắn bên nhau sáng tạo vô số ngày hạnh phúc trong tương lai. Cô muốn hôn hắn rồi nói cho hắn biết cô có bao nhiêu ngu ngốc, có bao nhiêu đần độn, có bao nhiêu yêu hắn. Cái này thì Tần Gia Di nghe hiểu, liền hân hoan hoa tay múa chân. Tuy rằng hôn nhân của cô không được viên mãn, cô thậm chí hận chồng trước muốn chết, nhưng cô cũng không phải là loại người cực đoan, cũng tuyệt đối không cổ suý chủ nghĩa độc thân. Nếu Thừa Vũ đã tỏ thái độ, vậy không có vấn đề gì nữa. Hiện tại chỉ có duy nhất một vấn đề là Hình Tử Nguyên rốt cuộc có thể bình an hay không. Hình tổng tài đi ra kìa. Nghe đám người reo hò, Lâu Thừa Vũ vội vàng nhìn về phía của tòa nhà. Một thi thể trùm vải trắng đang được nhân viên cứu hỏa khiêng ra. Cô bỗng nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trái tim đập điên cuồng, máu trong cơ thể cô như ngừng kết lại, đầu óc tê dại trống rỗng, mờ mịt một mảnh. Hắn đã chết. Thừa Vũ, Tần Gia Di ôm vai của cô cố gắng an ủi, nhưng cô ta cũng nhịn không được, mũi cay cay sầu não, hốc mắt đỏ quạch. Đáng chết, ông trời đáng chết cực kỳ. Bọn họ thật vất vả đi một vòng lớn như vậy mới tìm được tình yêu. Ông trời tại sao lại phải đùa giỡn? Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Không, Lưu Thừa Vũ hai mắt đẫm lệ lắc đầu, nhất định là sai rồi. Hắn nên biết cô ở bên ngoài chờ hắn, hắn sẽ không để cho lòng của cô khó chịu như vậy. Hắn sẽ không... Tổng tài đã đi ra. Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Người vỗ tay chính là các nhân viên mặc chế phục của tập đoàn Khai Dương. Bọn họ đều là ở những tầng dưới, được sơ tán trước tiên. Tần Gia Di lau nước mắt, sững sờ, nhìn phía cửa tòa nhà, dụi mắt rồi lại dụi mắt. Từ trong tòa nhà đi ra là một người đàn ông cao gầy. Tổng tài, tổng tài! Có người phát ra tiếng reo hò như kiểu thấy được người hùng. Nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lâu Thừa Vũ phục hồi tinh thần lại, nước mắt còn vương trên mi. Cô sững sờ không thôi, nhìn người được hoan nghênh kia. Sự yếu ớt đột nhiên xông tới, khiến chống ngực đập liên hồi. Hắn người đầy bụi đất, bộ dáng thật buồn cười, nhưng khuôn mặt cô tỏa sáng khi nhìn thấy hắn. Trời ạ, hắn không có chết. Cô xông tới, đầu nhập trong lồng ngực của hắn, hai tay nóng bỏng níu lấy mặt của hắn, liều lĩnh hôn môi của hắn. Mãi đến khi tiếp xúc với nhiệt độ của hắn, cảm nhận được phản ứng của hắn, hòn đá trong lòng cô rút cục mới bỏ xuống, nước mắt vừa tràn ra hốc mắt của cô. Đúng vậy, hắn không có chết, hắn hoàn hảo sống sót, hắn cùng cô hôn môi, đây hết thảy đều là sự thật. Thừa Vũ, Hình Tử Nguyên giọng khàn khàn, khó khăn phát ra tiếng nói, hắn thiếu chút nữa bị cô nhiệt tình đụng ngã. Cô sống đến nhanh như vậy, vội vã như vậy, giống như sợ hắn chỉ là ảo ảnh, dường như sẽ biến mất. Sau đó cô lại chủ động hôn hắn, hành động này làm hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm thấy trái tim lay động, hôn trả cánh môi mềm mại của cô, tay của hắn dính chặt lấy lưng cô, đem cô ôm vào trong lòng, đầu lưỡi của hắn linh hoạt di động, thăm dò môi thơm của cô. Cô thật ngọt ngào, hắn thỏa mãn thở dài một tiếng, nếu như đây là hồi đáp cho việc vào sinh ra tử, như vậy hắn nguyện ý vì cô lại lần nữa, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền. Lên trời xanh, xuống suối vàng. Kỳ quái, chạy thoát khỏi biển lửa là hắn, nhưng giờ phút này, người đang chìm vào giấc ngủ trong căn hộ của hắn, ngược lại là Thừa Vũ. Hình Tử Nguyên mỉm cười khẽ vuốt gò má người yêu trước mắt, cho tới bây giờ vẫn có loại cảm giác không chân thực. Trong thời gian chờ đợi tin tức, thần kinh của cô nhất định bị căng thẳng đến cực hạn. Nếu như hắn không có đi ra, cô có lẽ đã suy sụp mất. May mắn hiện tại cũng không sao, chỉ có một nhân viên vệ sinh, chân trái không thuận tiện, bởi vì chạy trốn khó khăn, toàn thân bỏng 90% đang điều trị. Những người còn lại đều bình an rời đi. Có 30 người, bởi vì hít vào quá nhiều khói đặc, phải nhập viện quan sát, xem như là may mắn trong bất hạnh rồi. Cảnh sát đã lập tổ điều tra hỏa hoạn công ty, cũng có chuyên gia xử lý, đến tiếp tục công việc. Cha mẹ của hắn cũng từ miền Nam chạy về. Bọn họ kiên trì bắt hắn nghỉ ngơi thật tốt, mà hắn cũng thật sự cần có thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai vừa đúng lúc là chủ nhật, làm cho hắn có đầy đủ thời gian khôi phục thể lực. Hắn nên ngủ một chút, nhưng hắn ngủ không được. Hắn chỉ muốn yên lặng nhìn cô như vậy, lần nữa xác nhận hắn không phải là đang nằm mơ. Tử Nguyên, Lâu Tử Vũ đột nhiên trong mơ hô to, mày nhíu lại như là hô hấp không thuận, biểu lộ thống khổ. Hắn vội vàng cầm tay của cô, nhu hòa vuốt bàn tay của cô thay cho lời nói. Hắn trong đám cháy hít vào quá nhiều khói, làm cho cổ họng bị nhiễm trùng, tạm thời không cách nào nói chuyện. Hơn nữa yết hầu cũng rất đau, đại khái phải vài ngày mới có thể khôi phục. Lâu Thừa Vũ có cảm giác được có người lay tỉnh cô, thở hổn hển mở mắt, cũng tỉnh khỏi ác mộng. Cô nhìn thấy Hình Tử Nguyên có chút thất thần, mãi đến khi trông thấy ánh đèn đầu giường nhu hòa, cảm giác hồi hộp mới rời đi. Thật đáng sợ, vừa mới rồi cô ở trong mộng, một mình một người đi vào tòa nhà khai dương, đã bị đốt thành đống đổ nát. Từng bước một chính là đi lên cầu thang, sau đó giật mình phát hiện thi thể cháy đen của hắn. Nghĩ tới đây cô dùng mình một cái, tim cũng gắt gao co rút. Em mơ thấy anh không có thoát ra. Cô còn sợ hãi nói. Hình Tường Nguyên gật gật đầu, đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, hôn trán của cô một cái. Sau đó hắn buông cô ra tìm điện thoại, trở lại bên người cô, nhanh chóng đánh mấy chữ trên màn hình, đưa cho cô xem. Anh cam đoan, từ nay về sau sẽ không để cho em lo lắng sợ hãi nữa. Cô thở dài một tiếng. Vẫn không thể nói chuyện sao? Yết hầu rất đau ư? Hắn có thể thoát khỏi trận hỏa hoạn đã là kỳ tích, chỉ bị thương yết hầu xem như ông trời phù hộ. Hắn vừa nhanh chóng đánh mấy chữ. Nhưng anh vẫn có thể hôn em. Rồi liên tục hôn em. Cô xem, tim đập đột nhiên gia tốc. Cô nhìn hắn, sau đó đem điện thoại di động của hắn đặt tại tủ đầu giường. Thời điểm hắn còn chưa ý thức được cô muốn làm cái gì, hai tay của cô đã chủ động nắm lấy gáy của hắn, mệt mỏi tiến vào trong ngực hắn, tựa như muốn hòa tan vào trong lòng hắn vậy. Tiếp đó cô nhắm mắt, đem môi mình dán lên môi của hắn. Mãi đến thời khắc vịn lấy bả vai hắn, cô mới sâu sắc nhận rõ bờ vai của hắn rộng biết bao nhiêu, thể trạng vừa khỏe mạnh vừa rắn chắc. Loại dáng người mãnh nam như vậy sẽ làm cho nhiều người phụ nữ chảy nước miếng. Cô vẫn luôn cho rằng bộ dáng hắn vừa tuấn mỹ vừa xuất sắc. Về phần dáng người, nói thực ra trước kia cô đối với hắn không có ý khác, cho nên căn bản không có chú ý. Hiện tại người đàn ông này là của cô rồi, từ đầu cho đến chân, từng cái bộ phận đều là của cô, cho nên cô sẽ thật cẩn thận chú ý. Hắn thâm sâu, mút hôn lưỡi của cô, làm lực chú ý của cô bị hắn gọi trở về. Trời ạ, hắn hôn thật giỏi, ôn nhu mà thuần thục, hôn đến đầu óc cô choáng váng, vẫn luôn hôn môi như vậy sao? Hắn không phải là không có bạn gái cố định sao? Vậy hắn rốt cuộc là luyện tập với ai? Lâu Thừa Vũ, ngươi bây giờ đã đang ghen ư? Một thanh âm đáng ghét chợt xuất hiện. Không phải, người nào đó cực lực bào chữa phủ nhận. Ngươi rõ ràng là đang ghen, hơn nữa thùng giấm chua còn rất lớn. Được rồi, thừa nhận cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cô là đang ghen, vừa nghĩ tới hắn cùng những phụ nữ khác đã từng thân mật như vậy, cô liền không thoải mái. Nhưng cảm giác tuyệt vời khi hắn hôn cổ cô như lan ra khắp toàn thân, mặc kệ hắn cùng phụ nữ nào luyện hôn, hiện tại hắn thuộc về cô mà cô cũng muốn thuộc về hắn. Bọn họ hôn đối phương, chút xuống tất cả nhiệt tình, thân hình ấm áp rắn chắc của hắn ôm trọn lấy cô, ôm chặt cô, đem cô đè lên trên giường, tay mềm mỏng chạy loạn trên người cô, bỏ đi đồ lót nhỏ đáng yêu của cô. Thời khắc chạm đến bộ ngực kiên định của cô, Hình Tử Nguyên tim đập cuồng mãnh, ánh mắt nóng bỏng, nhiều năm qua lần đầu tiên hắn cảm thấy dục vọng mãnh liệt như vậy. Hắn nín thở, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô. Sau khi ở trong mắt cô nhìn thấy dục vọng tương tự, môi của hắn nhịn không được phủ lên đầu ngực đang căng cứng của cô, dục vọng lập tức cháy lan khắp toàn thân hắn. Tử Nguyên, móng tay của cô cắm sâu vào vai hắn, nhịn không được cong người lên, cuồng loạn thì thầm. Hắn ngâm một tiếng, ôm chặt lấy cô, dùng lực đạo đem thứ nóng rực dưới bụng nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể cô. Nếu như không phải vì không thể mở miệng, hắn sẽ vừa hôn vừa nói yêu cô. Hơi thở giao hòa theo nhiệt độ cơ thể lên cao, hắn chăm chú đem cô ép chặt dưới thân, dùng nụ hôn để lưu lại ký hiệu thuộc về hắn, dùng nụ hôn khắc sâu dục vọng thuộc về bọn họ. Khi Lâu Thừa Vũ tỉnh lại, nhìn thấy tay của mình vòng quanh thắt lưng Hình Tử Nguyên, một cảm giác ngọt ngào chợt xông tới. Cô nhẹ nhàng tựa đầu hướng lồng ngực trần trụi của hắn, muốn trân trọng cảm giác có hắn ở bên mình. Đồng hồ báo thức ở trong phòng chỉ vào số 10, đã 10 giờ sáng rồi. Bọn họ đúng là heo, lại ngủ lâu như vậy. Cũng khó trách ngày hôm qua hỏa hoạn làm cho hai người đều mệt muốn chết. Hỏa hoạn? Trời ạ! Cô vội vàng xuống giường tìm điện thoại, ở trong túi ra tìm được điện thoại di động, kiểm tra quả nhiên đã hết pin. Trên chắc rồi, Tiểu Mạch nhất định đi tìm cô. Cô vội vàng thay pin mới gọi điện thoại cho Tiểu Mạch. Lâu Thừa Vũ, em muốn làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Khai Dương thì cũng phải từ chức trước chứ, vô duyên vô cớ bỏ việc như vậy là sao? Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Mạch oán trách. Ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy cô cùng Hình Tử Nguyên hôn môi thật là làm hắn có đủ giật mình. Không chỉ hắn, trong đài truyền hình ai nấy đều muốn rớt kính, nhất thời thủy tinh còn quét không hết. Thật xin lỗi, là em không đúng. Cô vội vàng nói xin lỗi. Nhưng tiền bối à, em không muốn có từ chức. Em bây giờ lập tức đi qua. Em không phải Lesiban thì nói sớm đi. Tiêu Manh tiếp tục phàn nàn. Thật là, em không biết anh ngày hôm qua có bao nhiêu tàn nát cõi lòng. Cô nhịn cười. Thật xin lỗi tiền bối. Hơn nữa em cùng hình tổng tài hôn nhau là loại tin lớn độc nhất vô nhị, phải lưu cho đài truyền hình chúng ta mới đúng. Làm sao có thể để cho đài nào cũng đều tiếp sóng được. Em có biết anh bị cấp trên gì đến u đầu sứt chán hay không? Lão đại hỏi anh cả ngày làm việc chung với em, tại sao không biết em đang cùng hình tổng tài nói chuyện yêu đương? Anh thật sự rất oan uổng mà. Lâu Tử Vũ không nhịn được nữa, nở nụ cười. Biết rồi tiền bối, chờ thời điểm bọn em kết hôn, độc quyền phát sóng, nhất định lưu cho đài truyền hình chúng ta, có được không? Em hiện tại liền qua đó. Bỏ đi. Ngày hôm qua, thấy em đầu tiên là lạc mất hồn vía, sau lại vừa khóc vừa cười, đã trải qua nhân sinh, đại hy đại hỷ, chuyện vui chuyện lớn, chuyện buồn trong đời, chắc cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Tiền bối đây cũng không phải là không hiểu nhân tình, đã thay em xin nghỉ rồi. Em hôm nay hãy cùng hình tổng tài, hào hào, ân ái đi. Tiền bối, cô rất cảm động. Không cần quá cảm động, anh cúp máy đây. Lâu Thừa Vũ cảm động thu hồi điện thoại, xoay người muốn về trên giường, lại bỗng nhiên phát hiện người nào đó đã tỉnh, hơn nữa đang chống nửa thân ngoắc ngoắc nhìn cô. Cô thấp giọng hô vòng tay che ngực, đáng chết, che được trên không che được dưới, đều do cô vừa rồi vội vã nhảy xuống giường tìm điện thoại, không nghĩ tới phải tìm quần áo mặc trước. Nhìn hắn môi khẽ nhếch như cười lại như không, trong đôi mắt đen toát ra ngọn lửa, nhìn sao cũng là không đứng đắn, thật chịu không nổi. Không nên nhìn, cô chưa đỏ mặt, cô thật sự vẫn chưa quen ở trước mặt hắn như vậy, thẹn đến muốn chui xuống đất, bởi vì trần trụi đứng trước mặt hắn thế này, cùng đêm qua triển miên là hoàn toàn không giống nhau. Nhìn ra cô là thật sự rất thẹn thùng, Hình Tử Nguyên lông mày hiện lên ý cười, nhưng hắn cũng lập tức nhắm mắt lại, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô trở lại trên giường. Nếu như hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, không khéo cô sẽ chạy vào phòng tắm trốn mất. Như vậy, tổn thân của hắn có thể sẽ rất lớn. Lâu Thừa Vũ ngượng ngùng trở lại trên giường, cả người lập tức rơi vào trong vòng tay của hắn. Hắn đem cô ôm chặt trong lòng, thở dài nhẹ nhõm, trong lòng có vô hạn thỏa mãn. Nếu như hắn có thể nói chuyện thì tốt rồi, hắn có thật nhiều lời muốn nói cho cô biết, rằng hắn đã yêu cô lâu như vậy. Lần đầu tiên, nhìn thấy hắn cô đã động tâm. Toàn bộ những lời này, hắn đều muốn nói cho cô biết rõ. Chính là hắn hiện tại cùng người câm không có khác biệt, nên phải nhẫn nại, mấy ngày nữa mới có thể mở miệng. Anh có đói bụng không? Em làm bữa sáng cho anh ăn. Cô hỏi. Hắn lắc đầu, bỗng nhiên đem cô đặt ở thân dưới, cúi đầu xuống muốn hôn cô. Cô thân thủ ngăn trở môi của hắn. Trái tránh phải trốn. Không nên, còn chưa có đánh răng. Ngón tay của hắn nhẹ lướt qua ngón tay của cô, ôn nhu kéo năm ngón tay đang khép chặt của cô ra, tiếp tục cúi đầu. Mùi hương nam tính tinh khiết, nồng nhiệt lập tức xông về phía cô. Môi hắn dán chặt lấy môi cô, đầu tiên là trượt qua cánh môi cô, tiếp đó là nhẹ mút, dùng đầu lưỡi thăm dò vào miệng cô, theo đó nhẹ nhàng trêu chọc khiêu khích, không cho cô có chút mơ hồ mở miệng phản đối. Hai người lập tức lâm vào trong dục tình, đôi môi nóng hổi của Hình Tử Nguyên rời đi môi cô, dọc theo cổ của cô hôn xuống, chôn giữa nơi đầy đặn, mềm mại của cô, không ngừng vuốt ve cô, mút hôn cô. Tình chiều trong nháy mắt, che phủ bọn họ, hắn nặng nề thở dài, đem bản thân vùi vào trong cơ thể chặt khít, ấm áp của cô, an tâm thỏa mãn lập tức lấp đầy hắn, bọn họ xít sao cuốn lấy, một lần, rồi lại một lần, cộng hưởng va chạm đến cực hạn. Vài ngày sau, thanh âm của Hình Tử Nguyên khôi phục bình thường, đến ngày chủ nhật, hắn kiên trì muốn Lâu Tử Vũ dẫn hắn chính danh về nhà. Có cần thiết đi gặp ba mẹ em sớm như vậy không? Lâu Tử Vũ cố ý làm ra vẻ mặt khó xử, càn quấy nói. Bọn họ đều biết anh mà, đặc biệt mang anh về nhà giới thiệu cho họ, thật dân kỳ quái. Không giống nhau, hắn nghiêm túc nhìn cô, thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa nguy hiểm. Trước kia anh chỉ là bạn của em, hiện tại anh là bạn trai của em, cho nên em nhất định phải dẫn anh về nhà, không có thương lượng. Đồ ngốc, anh cứ như vậy thỏa mãn với thân phận bạn trai sao? Cô nhẹ vuốt tóc mai của hắn, nụ cười mờ nhạt đọng ở trên môi. Em nói thử xem. Hắn đem cô kéo vào trong ngực, chăm chú nhìn vào mắt cô. Anh chờ em tới bên cạnh anh, đã chờ bao lâu rồi? Thần vất vả mới có được em. Anh đương nhiên muốn cho toàn bộ thế giới cùng biết, nhất là người nhà của em. Anh muốn cho bác trai bác gái biết rõ, em bây giờ đang rất hạnh phúc, và anh sẽ còn làm cho em hạnh phúc hơn nữa. Anh có thể đừng nói những lời như vậy hay không? Lưu Tử Vũ hấp hai mắt, ép lại sóng nhiệt trong mắt. Hắn thân hình một hồi cứng ngắc. Vì sao? Khóe miệng trong nháy mắt mím chặt thành một đường. Cô còn chưa hoàn toàn nguyện ý đầu nhập trong lồng ngực của hắn, cho hắn cơ hội làm cho cô hạnh phúc hay sao? Bởi vì... Cô hấp hấp cái mũi, ngước mắt nhìn hắn. Em sẽ muốn nhéo chính mình. Hắn hơi sững sờ, không hiểu nhướng mày. Cái loại đáp án gì đây? Tại sao lời của anh lại làm cho em muốn nhéo chính mình? Hắn rất có tinh thần học hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, môi hé ra ý cười nhẹ nhàng. Bởi vì quá hạnh phúc, em sẽ muốn xác nhận có phải sự thật hay không, cho nên muốn nhéo chính mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, phút chốc giữ chặt eo của cô, đem cô kéo về hướng mình. Em thật nghịch ngợm. Cô cười không ngớt, khẽ vuốt hai má của hắn, đôi mắt rạng rỡ. Anh bị dọa sao? Đúng, Hình Tử Nguyên bộc trực nói, khuôn mặt bình thường lạnh lùng lướt qua một chút u buồn. Anh đến bây giờ vẫn không quá tin tưởng em thật sự thuộc về anh. Cô thở dài, trong lòng dâng lên nhu tình. Anh thật là ngốc. Phải, yêu em làm cho anh trở nên u mê, thần kinh rối loạn, lại còn lo được lo mất. Nhưng anh tình nguyện. Nói xong hắn cúi đầu xuống, môi nóng bỏng ngăn chặn cô, cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực ôm cô. Cùng lúc, hai tay Lâu Thừa Vũ cũng muốn cuốn quanh cổ hắn. Cô tim đập dồn dập, đáp lại nụ hôn của hắn, vui sướng cảm nhận loại cảm giác mới mẻ khi lần nữa yêu một người, đồng thời cũng cảm nhận hạnh phúc khi được yêu. Hình Tử Nguyên ở Lâu Gia được nhiệt liệt hoan nghênh, không ai đối với thân phận mới của hắn có bất kỳ nghi vấn hay kinh ngạc gì. Lớn nhỏ trong Lâu Gia trước tiên đã tiếp nhận hắn, mà Lâu đối với hắn càng nhìn càng vừa lòng, ý tứ như mẹ vợ xem con rể vậy. Chị, mọi người thật sự một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Em cùng Tử Nguyên... Hai chị em ở trong phòng bếp chuẩn bị trà chiều, biết rõ Hình Tử Nguyên muốn tới thăm hỏi, trưởng nữ Lâu Gia, Lâu Thừa Phương liền mang theo chồng con trở về. Có gì kỳ quái chứ? Lâu Thừa Phương đem nước trái cây đổ ra. Hai người đó sớm nên đi đến bước này rồi, mọi người chưa đến hai tròng mắt xăm rớt khỏi cửa sổ luôn. Chị đang nói cái gì vậy? Em là nói em cùng Tử Nguyên mà. Chị cô có phải nghe lầm hay không? Trước khi hai người xác định tình cảm, bọn họ chỉ là bạn tốt thôi, tại sao mọi người lại có mong đợi? Đương nhiên là em cùng Tử Nguyên, nếu không còn có ai nữa. Lâu Thừa Phương khó hiểu liếc nhìn em gái. Có cái đứa ngốc nào sẽ ở bên cạnh chờ em lâu như vậy chứ? Lời này vừa nghe đã thấy có sơ hở. Lâu Thừa Vũ mẫn cảm hỏi. Chị, có phải là có chuyện gì em không biết không? Chuyện em không biết? Lâu Thừa Phương hơi sững sờ, suy nghĩ một chút bừng tỉnh hiểu ra nói. Đúng vậy, em còn không biết. Cô càng nghi ngờ hơn. Không biết cái gì? Hiện tại nói cho em biết cũng không sao rồi. Lâu Thừa Phương cười hì hì nói. Chính là sau khi tên thối tha họ Triển bỏ rơi em, Tử Nguyên liền tới gặp chúng ta. Cậu ấy nói sẽ chăm sóc em thật tốt, cũng sẽ ở bên cạnh bảo hộ em, muốn chúng ta đừng lo lắng. Lâu Thừa Vũ trái tim nhất thời lỡ một nhịp. Cái gì? Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi, hắn lại làm như vậy. Cô xúc động nhắm mắt, cảm giác nhu tình trong mắt, rót đầy trái tim. Hắn đối với cô rốt cuộc là yêu sâu đậm tới đâu? Hắn vẫn luôn yêu cô. Về điểm ấy, cô cho rằng đã biết rõ ràng. Nhưng bây giờ xem ra, cô tự hồ hiểu được còn chưa đủ sâu. Phần tình yêu sâu đậm kia, rõ ràng là không thể ước lượng. Tiếp đó, cậu ấy nói cậu ấy yêu em. Lâu Thừa Phương tiếp tục. Nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, muốn chúng ta tin tưởng cậu ấy. Cho nên mọi người đối với chuyện của em rất yên tâm. Có một người đàn ông vừa thâm tình, lại vừa si tình như vậy ở bên cạnh. Tin rằng em thất tình cũng không đến mức quá bi thảm đâu. Cô giờ khóc giờ cười hỏi. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mọi người đối với em không quá quan tâm? Khi cô thất tình, biểu hiện của người nhà đều rất lạnh nhạt, chỉ có vài lời an ủi trên miệng mà thôi. Cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì người nhà họ Lâu chính là rất đoàn kết, không có lý do đối với cô không quan tâm. Hiện tại cô mới biết được người nhà họ Lâu đúng là thật đoàn kết, nhưng lần này là đoàn kết lại để sắp đặt một mình cô. Đúng vậy, Lâu Thừa Phương vẻ mặt đắc ý. Chúng ta đã nói không cần phải quan tâm em, đem cơ hội đều lưu cho Tử Nguyên. Như vậy cậu ấy mới có thể ở trước mặt em, biểu hiện thật tốt chứ sao? Lâu Tử Vũ bật cười nhìn chị gái, thật không dám tin tưởng, em vẫn luôn bị mọi người lừa gạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net